Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng Vương Vi mắt đỏ hồng liền sắp khóc ra. Lý Kiêu mới phát hiện mình nói sai. Vắt hết óc khắc phục. Ta không có ý đó. Ý ta là, họ đã chết. Ngươi có buồn và buồn đến đâu? Họ không thể sống nổi. Ngươi mang theo hai tiểu chất nhi hảo hảo sống. Đã là vạn hạnh rồi. Nói xong, Lý Kiêu lại hận không thể tát mình một cái. Ngày thường hắn cũng coi như miệng lưỡi nhanh nhẹn. Hôm nay là làm sao vậy? Câu nào không chúng nghe nói câu nào? Vương Vi hít mũi, thấp giọng đáp. Lý tiểu tướng quân nói không sai. Có quang cảnh trước mắt. Nhờ Triệu Lục tiểu thư tương trợ, ta đã thập phần thỏa mãn. Hôm nay đa tạ Lý tiểu tướng quân đến thăm ta. Đây là ý tứ uyển chuyển muốn tiễn khách. Lý Kiêu không biết là không nghe hiểu hay là không muốn đi, nhếch miệng cười nói, 4 ngày trước ta đã tới quận Bắc Hải, mấy ngày nay đi theo Trịnh Nhị Lang và Thế Tử ở cùng một chỗ. Hôm nay Thế Tử muốn đến Triệu Gia Phường, ta nghe nói ngươi ở ngõ Đồng Hoa, cũng thuận đường tới xem một chút. Không cần cảm ơn, ánh mắt quét một vòng, thấy dưới tàng cây trong sân nhỏ có bàn đá ghế đá. Rất quen thuộc đi qua ngồi xuống. Người cũng đến ngồi nói chuyện. Vương Vi đành phải tới ngồi xuống. Đinh Hương, đi pha một ấm trà. Nha hoàn Đinh Hương xinh đẹp, nhanh chóng thò đầu ra đáp một tiếng. Nhanh nhẹn đi pha trà. Sau đó bưng khay trà chén trà tới. Rót cho chủ tử cùng khách nhân một chén. Lý Kiêu có chút khát nước. Ngửa đầu uống một ngụm. Trà này không tệ, lại thêm một chén nữa. Bò nhai mẫu đơn, đây chính là trà ngon mà tiểu thư cố ý mang ra từ Vương gia. Ngày thường đều không nỡ uống. Đinh Hương trong lòng thầm nghĩ, chỉ đành díu thêm một chén nữa. Lý Kiêu uống liền 3 chén, mới giải khát, lại nhìn Vương Vi, hai tay cầm chén trà, từng ngụm tinh phẩm. Lý Kiêu cũng không xấu hổ, nở nụ cười, cô nương gia chính là không giống với những người nam nhân như chúng ta. Vương Vi bị chọc cười, mím môi cười một tiếng. Luận dung mạo, Vương Vi cũng là một mỹ nhân, chính làn da không trắng nõn. Trước kia cô thích bôi son phấn, bây giờ không có tâm tín, hát cũng không rảnh bận tâm đến những thứ này, mỗi ngày đều để nguyên dung mạo. Lý Kiêu hỏi, người mang theo hai đứa nhỏ ở chỗ này, ngày thường ăn uống hoa có dùng đủ hay không? Vương Vi nhẹ giọng đáp. Lúc ta từ Vương gia đi ra, đem bạc tư phòng đã cất giữ nhiều năm mang ra ngoài. Lại từ trong khố phòng cầm chút vàng bạc, tiết kiệm chút công dụng, đem đại lang nhị lang nuôi lớn luôn là đủ. Vương gia kỳ thật tài sản cũng không tính là mỏng. Bất quá, Vương Thông làm chuyện ác như đầu phỉ. Theo luật lệ, là muốn chém đầu Tịch gia. Từ Tĩnh cố ý hướng Trịnh tướng quân tỏ ý, Vương Vi mới có thể trở về Vương gia một chuyến. Mang theo vài thứ đi ra ngoài, ăn uống không cần lo lắng. Nghĩ tới cuộc sống trước kia như vậy, là tuyệt đối không thể. Lý Kiêu ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Vi một cái. Đại lang nhị lang còn nhỏ, một mình ngươi mang tới đây sao? Vương Vi nói, ta mang theo Đinh Hương, còn có Phan Ma Ma, 3 người chúng ta cùng nhau chăm sóc đại lang nhị lang. Nấu cơm, dọn dẹp giặt rũ loại công việc THOLO này là Phan Ma Ma đang làm. Vương Vi Đinh Hương chăm sóc 2 đứa con, mỗi ngày đều bận rộn, buổi tối mệt đến mức đầu dính gối liền ngủ, ngược lại cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung. Vương Vi chọn chút chuyện nhàn nhã thú vị nói. Lý Kiêu cũng không ngại vụn vặt, nghe say sưa, thuận tay rót cho mình một chén trà, lại uống một hơi cạn sạch. Mắt thấy sắp giữa trưa, Lý Kiêu không chịu đi. Vương Vi đành phải khách khí giữ lại bữa trưa. Lý tiểu tướng quân ở lại ăn cơm trưa rồi đi thôi. Nhanh chóng từ chối, Vương Vi trong lòng thầm niệm. Đáng tiếc, Lý Kiêu không nghe thấy tiếng lòng của Vương Vi. Vui vẻ đáp, cũng tốt, Vương Vi đành phải quay đầu phân phó Đinh Hương. Còn đi nói với Phan Ma Ma. Hôm nay chính chưa nấu thêm 2 món. Ngươi lại đi đầu ngõ một chuyến. mua chút đồ ăn nấu chín như thịt bò dê về. Đinh Hương đáp một tiếng. Phan Ma Ma vốn đang mang theo hai đứa nhỏ, hiện tại muốn vào phòng bếp nấu cơm. Ở trong phòng buồn bực nửa ngày, Đại Lang Nhị Lang liền đi ra. Đại Lang hơn 3 tuổi, Nhị Lang chỉ mới 2 tuổi. Hai huynh đệ đều nghịch ngợm, cũng đều thích ôm lấy cô cô. Sau khi đi ra, liền tiến đến bên cạnh cô cô không chịu đi. Nhị Lang còn la hét muốn ôm. Lý Kiêu cười, hai người các ngươi đều tới đây, ta đưa các ngươi đến một trò chơi thú vị. Đại Lang Nhị Lang đều là ấu đồng ngây thơ, lập tức vui vẻ tới. Lý Kiêu đứng dậy, ôm Đại Lang lên trước, dùng sức ném lên trên. Đại Lang bay cao, lại rơi vào lòng bàn tay Lý Kiêu, hưng phấn cười khanh khách. Nhị Lang ôm chân Lý Kiêu. Lý Kiêu buông Đại Lang xuống, lại ném Nhị Lang lên cao. Trong tiểu viện vang lên tiếng cười kinh hô hoan hô của Đại Lang Nhị Lang. Vương Vi nhìn một màn này, mũi có chút chua xót. Đại ca nhị ca cũng đều từ nhỏ luyện võ, mỗi lần trở về cũng thường cùng Đại Lang Nhị Lang đùa giỡn như vậy. Thật không may, tất cả điều này đã trôi qua. Cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng phải sống sót, con người cũng phải đi về phía trước. Giữa trưa, trong tiểu viện Vương gia bày một cái bàn cơm. Bàn có 6 món ăn nóng hổi, còn có 4 món ăn nguội. Vương Vi còn có chút xin l ỗi. Đồ ăn đơn giản, Lý Kiêu cười nói, ngày thường ta ở quân doanh, cùng binh lính trong quân ăn đều giống nhau. Mỗi bữa một món một canh, bánh bao ngược lại quản đủ. Hai ngày sau mới có thể ăn thịt một lần, thức ăn trước mắt đã rất phong phú rồi. Lý Kiêu cũng không khách khí, như gió thu quét lá rụng, thức ăn trên bàn bị hắn ăn hơn phân nửa. Hắn ngược lại cũng không quên chiếu cố ba cô cháu Vương Vi. Đũa vừa động, chất đầy bát. Vương Vi cùng Đại Lang Nhị Lang, đừng nhìn ta ăn, các ngươi cũng ăn. Vương Vi lúc đầu có chút gấp gáp, về sau cũng chậm rãi thản nhiên. Vương gia rơi vào tin, hát cảnh này, còn có cái gì có thể bị người mưu đồ. Lý Kiêu khó có được đến cửa làm khách, nàng chiêu đãi nửa ngày. Sau này đường lớn hướng lên trời, mỗi người đi một bên. Qua hôm nay, sợ là ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Sau khi ăn cơm trưa, Lý Kiêu cuối cùng cũng đứng dậy nói lời tạm biệt. Vương Vi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dẫn Đại Lang Nhị Lang tiễn biệt khách quý. Phan Ma Ma đi thu dọn bát đũa rửa sạch. Đinh Hương ôm Đại Lang vỗ nhẹ. Vương Vi dỗ Nhị Lang, chờ đến khi hai đứa bé ngủ thiếp đi, Vương Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh Hương nhỏ giọng nói, nô tỳ ở chỗ này canh giữ, tiểu thư đi ngủ đi. Vương Vi lại nói, ta không buồn ngủ. Đinh Hương thẳng thắn, tiểu thư đang nghĩ đến Lý tiểu tướng quân kia. Vương Vi có chút quẫn bách, nhưng không phủ nhận, ngày đó ở Thanh Long trại, hắn đưa tay giúp ta, ta không nghĩ rằng hắn sẽ đến ngày hôm nay. Tiểu thư cũng đừng động tâm. Đinh Hương lẩm bẩm, hắn là quan, lão gia làm thổ phỉ, về sau không thể thiếu muốn đánh giặc. Đúng vậy, một nữ nhi thổ phỉ có thể sống sót đã là vạn hạnh, không nên có vọng niệm gì. Vương Vi cúi đầu, ta muốn ngủ trưa, ngươi ra ngoài đi. Tiểu thư bỗng nhiên khách khí như vậy, Đinh Hương còn trách không quen. Tiểu thư trước kia thích nhất là ném gối vào ta đuổi ta ra ngoài. Nếu không, hôm nay hãy ném nó một lần. Vương Vi cách chương.